Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2746, ai là Hàn Tông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thanh niên lạnh giọng quát, nói chuyện với lũ kiến hôi kia làm gì? Phá trận pháp đó rồi giết sạch chúng. Mười mấy lão già kia liên tục tấn công vào trận pháp trong cấm địa của đế tộc. 15 phút sau, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trận pháp cấm địa của đế tộc vỡ nát. Giết! Mười mấy lão già kia lạnh lùng nhìn họ rồi lao tới tấn công. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt. Nháy mắt đã có vô số người đế tộc hy sinh. Mắt lão tổ đế tộc đỏ ngầu. Các ngươi tùy tiện giết người như vậy không tuân theo luật lệ gì sao? Một lão già áo xanh mỉm cười đáp. Luật lệ hà? Ông sẽ bàn luật lệ với một lũ kiến hôi không? Edvardisman, con kiến dẫm chân là chết rồi. Một lão già mặt vuông lạnh lùng nói. Giết sạch hết đi, đừng lãng phí thời gian. Giúp đỡ bọn cậu chủ dung hợp long mạch là được rồi. Vâng, những lão già còn lại nhe răng cười. Bọn họ ra tay, ngực lão tổ đế tộc nổ tung. Thiêu đốt máu tươi, chao ôi. Thiêu đốt tinh huyết à, mau nhìn kìa, kiến hôi tức giận rồi kìa, từ đằng xa đám nam thanh nữ tú kia cười bỡn cợt. Nghe đầy căm tức, đế giang cắn răng nói, lão cửu, đưa khởi la đi trước đi, mắt đế khuyết đỏ bừng, phẫn nộ hét lên, những kẻ này thật quá đáng, tôi sẽ sống chết cùng với đế tộc, đi đi, đế giang gào lên. Lão già mặt vuông chế nhạo như mèo bắt chuột. Đi à, được hả? Tất cả đều để mạng lại đi. Rồi lão già đó lao tới chỗ đế khuyết và đế khởi la. Lão tổ đế tộc thiêu đốt tinh huyết che chắn trước hai người họ. Đi mau, lão già mặt vuông tối sầm mặt mày. Không biết tự lượng sức mình. Chết cho lão phu, một trường ập tới. Lão tổ đế tộc đưa hai tay lên chặn đòn, răng rác, lão tổ bay ra ngoài, hai tay vỡ nát biến thành một đống máu bay đầy trời. Lão tổ, đế khởi la liều lĩnh xông lên, lấy đan dược ra đút cho lão tổ đế tộc. Lão tổ đế tộc vừa mở miệng nói gì đó, máu tươi đã tuôn trào ra ngoài. Vô dụng thôi, đi, đi mau, lão già mặt vuông vui vẻ nói. Đừng lo lắng, lão phu sẽ tiễn các người lên đường một thể. Các người sẽ đồng hành cùng nhau dưới suối vàng mà. Ngay khi lão già đó định vung tay giết lão tổ đế tộc và đế khởi la. Bỗng nhiên, ai là Hàn Tông? Một giọng nói âm u hết thần chết vang lên. Sát ý rét lạnh như băng bao phủ khắp nơi, cách trương.